Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487 cuối cùng mục đích địa e thị căn cứ. Chương 487 cuối cùng mục đích địa e thị căn cứ, Vương Thúc kia y ngài ý tứ là. Y tả ý tứ không đổi vật tư, nhưng là chúng ta không tìm người, này như thế nào hành? Lý Bưu nghe nói, không cấm nóng nảy, rốt cuộc hiện tại mất tích chính là con hắn a, lão Lý huynh đệ ngươi đừng vội. Nghe ta đem nói cho hết lời, ngươi tái hảo hảo ngẫm lại có phải hay không ta nói như thế lý lẽ, Vương Trung rốt cuộc là Khúc gia quản gia, trước đây lại vẫn luôn hầu hạ Khúc gia tính tình nhất xảo quyệt khó hầu hạ Khúc Hy Thụy. Vương Trung lại há có thể thuyết phục không được Lý Bưu. Chỉ là cần thiết muốn Lý Bưu cho hắn cơ hội, dùng hắn từng câu đem tưởng nói đến bên miệng nói xong mới được. Lý Thúc, ngài đừng vội, Lý Húc cùng Đại Hắc mất tích, đoàn người đều vội vã, nhưng trước mắt muốn tìm, rồi lại toàn không biết đường nào đi tìm, trước hết nghe Vương Thúc như thế nào nói, sau đó chúng ta lại làm quyết định không muộn. Thúc Như Thuyết ra tiếng khuyên giải an ủi Lý Bưu. Mới nói phục Lý Bưu bình tâm tĩnh khí mà nghe Vương Trung đem lời nói xong, đầu tiên. Bên ngoài trời chiều rồi, thật sự bất lợi với chúng ta tìm người. Hơn nữa giống vừa mới thiếu phu nhân nói, chúng ta cũng không biết nên đi nào tìm người. Hơn nữa nói câu không nghe, chúng ta tới xê thị căn cứ ít nói đến có hơn một tuần. Nhưng chúng ta này nhiều người có cái nào có thể vỗ bộ ngực nói hắn hoàn toàn hiểu biết xê thị căn cứ. Hiểu biết căn cứ điều lệ chế độ, ta tưởng chúng ta nên là không có như vậy xê thị căn cứ thông đi. Vương Trung buổi nói chuyện xuất khẩu, một chút đem mọi người toàn nói choáng váng, ta hiện tại sợ chúng ta không hiểu biết xê thị căn cứ. Tình huống, lại sẽ đi thành phố B căn cứ đường xưa. Đoàn người cũng không thể hảo vết sẹo đã quên đau a. Hơn nữa hiện tại bên ngoài tất cả đều là truyền đến là đối chúng ta như thuyết tiểu đội. Đối thiếu phu nhân bất lợi nói. Những lời này đó khó nghe thật sự. Mà xê thị căn cứ những người sống sót đâu. Lại đối chúng ta toàn không thân. Bọn họ cũng sẽ không quản chúng ta hay không giết người. Bọn họ chỉ biết bên ngoài truyền cái gì. Bọn họ nghe cái gì. Đến lúc đó chúng ta sờ soạng tìm người, vạn nhất xuất hiện điểm tình huống, đây đều là chưa chừng sự, tìm người có thể, nhưng chúng ta có thể hay không phóng tới ban ngày, vãn tận lực không cần ra cửa, hoặc là thiếu ra cửa, gần nhất, vãn ra cửa thực dễ dàng bị người xấu nhìn chằm chằm. Thứ hai, chúng ta càng khả năng sẽ bị trở thành người xấu. Rơi xuống chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh khốn quẫn hoàn cảnh, chúng ta đây hiện tại. Nghe Vương Trung nói được đạo lý rõ ràng, Lý Bưu không khỏi bị Vương Trung thuyết phục, cảm thấy giống Vương Trung nói. Trước mắt sờ soạng đi ra ngoài tìm người, tìm không thấy người là tiểu, quán sự nhưng phiền toái lớn. Nhưng hiện tại bọn họ muốn như thế nào làm? Chẳng lẽ thật muốn ở nhà chết chờ sao? Lý Bưu như thế nào tưởng? Như thế nào cảm thấy chết chắc nhi tử cùng Đại Hắc tin tức? Không phải biện pháp, vô cùng có khả năng chờ tới sẽ là nhi tử cùng Đại Hắc tin người chết, chúng ta trước như vậy. Trong nhà vật tư không phải dư lại không nhiều lắm sao? Chúng ta trước đi ra ngoài đổi vật tư, từ ta bồi thiếu phu nhân, lại mang theo các gia huynh đệ cùng đi, chúng ta đến trong căn cứ một là đổi vật tư, nhị là đến bên ngoài nhìn xem tình huống. Nếu bên ngoài người đối thiếu phu nhân thái độ còn không tính quá kém nói. Chúng ta lại suy xét muốn hay không vãn tìm người. Vương Thúc, ngài muốn cùng ta cùng đi đổi vật tư. Ân, thiếu phu nhân, người đừng nhìn ta một phen tuổi. Trước đây ta chính là bồi nhà của chúng ta lão gia. Còn có tiểu công tử cùng nhau kinh doanh Khúc gia sinh ý. Ta làm buôn bán thủ đoạn. Chính là chịu lão gia nhà ta cùng tiểu công tử thân truyền. Đổi đồ vật cũng không ngoại lệ. Bảo ngài mang ta tuyệt đối sẽ không mệt ân. Hảo, chính là, thiếu phu nhân ngài yên tâm đi. Ta đều là tùy thân mang theo gia hỏa. Tính gặp được tình huống. Ta cũng có thể chính mình bảo vệ tốt ta này đem lão xương cốt. không cần thiếu phu nhân lo lắng, không phải. Vương Thúc, ta là, thiếu phu nhân, ngài có thể làm Vương Trung nói câu ta cùng Hoàng Bắc hai ngày này vẫn luôn nghẹn ở trong lòng. Tưởng cùng thiếu phu nhân ngài nói, rồi lại không dám ở hiện tại lời nói sao? Ân, thiếu phu nhân ngài khẳng định còn ở vì tiểu công tử chết áy náy tự trách đi. Ngài nhất định cho rằng tiểu công tử chết kỳ thật có một nửa trách nhiệm ở ngài đúng không? Ta, Vương Trung nói thật có thể nói là nói tiến Túc Như Thuyết tâm khảm. Túc Như Thuyết cũng không phải là ở vì Khúc Hy Thụy chết. Quá mức áy náy, tự trách sao, lúc ấy sở hữu đầu mâu toàn chỉ hướng nàng. Mà thực tế cũng tất cả đều là nàng sai, kỳ thật thiếu phu nhân ngài trong lòng là rất rõ ràng. Tiểu công tử chết cùng ngài tánh mạng có hay không bị áp chế không quan hệ. Tiểu công tử lúc ấy là có thể nhẹ nhàng giết chết cái kia Hứa Tình. Chỉ là tiểu công tử không có làm như vậy thôi. Chỉ có thể nói vạn sự đều là mệnh. Tiểu công tử chú định là cái dạng này cách chết. Chú định sẽ chết thôi, không phải. Nếu không phải ta. Khúc Khúc hắn, nữ nhân, Túc Như Thuyết suýt nữa nói lỡ miệng, bất quá cũng may ám ảnh lấy tiếng lòng kêu dừng chân Như Thuyết kêu đến kịp thời. Túc Như Thuyết chân chính tưởng nói chính là nếu không phải nàng mạnh mẽ vặn sửa lại cốt truyện. Như vậy Khúc Hy Thụy có lẽ căn bản sẽ không chết. Chỉ biết biến thành ăn thịt người tang thi thôi, nhưng lại là bởi vì nàng không nghĩ Khúc Hy Thụy biến thành tang thi. Nhưng mà chưa từng tưởng nàng tư tâm, nhân nàng cứng nhắc xoay chuyển cốt truyện, gần nhất lại là làm hại Khúc Hy Thụy chết thà mơ siêu nhân Túc Như Thuyết nói chưa toàn bộ giảng ra. Cho nên Vương Trung bất hạnh xuyên tạc Túc Như Thuyết tâm ý. Chỉ nghe Vương Trung tiếp tục khuyên giải an ủi Túc Như Thuyết nói. Thiếu phu nhân, ngài không cần tự trách, thật sự, đối với chúng ta những người này. Ta chỉ đến là chúng ta hiện tại sống ở như vậy một cái bất lợi với chúng ta nhân sinh tồn hoàn cảnh. Trung hạ mỗi cái tồn tại người tới nói chúng ta đều sẽ có chết một ngày. Chỉ là sớm muộn gì bất đồng, không muốn chết chỉ có đi làm ăn thịt người tang thi. Nhưng đại đa số người đều là không muốn làm tang thi. Tình nguyện bị tang thi phân thực, cũng không muốn làm tang thi. Tiểu công tử trước đây từng nói qua đồng dạng lời nói. Nói hắn xem như chính mình đem chính mình đầu thân thủ chặt bỏ tới. Cũng không muốn làm tang thi, bởi vì tiểu công tử sợ một ngày kia, hắn sẽ phân không ra thiếu phu nhân ngài, đem ngài trở thành đồ ăn ăn luôn, Khúc Khúc, hắn nói qua nói như vậy. Túc Như Thuyết không khỏi nức nở nói, là thiếu phu nhân ngài mang theo người nhà trộm rời đi thành phố A căn cứ ngày đó. Tiểu công tử từng ở thừa phi cơ hội Khúc gia khi. Nói như vậy quá, Hoàng Bác, là, thiếu phu nhân, tiểu công tử lúc ấy là ở phi cơ nói qua. Ta chính tai nghe được cho nên thiếu phu nhân, tiểu công tử không biến thành tang thi, chỉ là chết, như vậy đối tiểu công tử tới nói. Cũng coi như là chết có ý nghĩa, Như Thuyết, không có việc gì, mẹ, ta không có việc gì, chỉ là mắt. Không biết vì cái gì sẽ như vậy, nước mắt sẽ ngăn không được dường như, ta, hảo hài tử, hết thảy đều đi qua, sẽ tốt, hết thảy đều sẽ tốt, tiểu Khúc không còn nữa, người còn có chúng ta đại gia ân, thiếu phu nhân. Tiểu công tử trước đây từng đối Vương Trung nói qua như vậy một câu. Tiểu công tử nói một ngày kia chờ hắn cưới lão bà. Hắn sẽ mang theo lão bà hồi Khúc ra. Mang cho lão gia, hai vị thiếu gia, còn từng có thế phu nhân xem, cho nên, thiếu phu nhân, tiểu công tử tuy là không còn nữa, nhưng ngài hiện tại đã là tiểu công tử nhận định Khúc gia tam thiếu phu nhân. Khúc gia sẽ vẫn luôn vì thiếu phu nhân ngài rộng mở đại môn. Chờ thiếu phu nhân ngài đi ân, ta đi, ta nhất định đi, chờ cùng ca ca, chúng ta một nhà đoàn tụ, ta nhất định sẽ đi Khúc gia. Địa thị căn cứ, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.